Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 120. Tránh né xúc giết. Sawamura vừa bắt đầu. Sekishi huynh đệ hội cùng Ma Vương Cấm Vệ Quân các anh em cũng không có rõ ràng Sawamura cái kia không hiểu ra sao kiềm chế cầu là xảy ra chuyện gì. Xem ra thật giống hoàn toàn không có cần thiết cái kia khoảng cách, đừng nói Mima. Liền coi như là bình thường runner, xếp trở lại chiếm gôn cũng không là vấn đề, phải biết bất luận cái nào ý đồ cướp gôn runner. Toàn bộ tinh thần đều là chăm chú vào picture trên người. Runner cùng chiếm gôn cũng không đủ khoảng cách, picture căn bản không thể xúc giết bọn họ, đương nhiên. Đây là không cân nhắc tập kích tình huống ở tình huống như vậy. Sawamura ném ra kiềm chế cầu là có chút thất trình độ, làm có nguyên tắc người ủng hộ. Tiếp viện đoàn bọn họ còn làm không được. Ở vào thời điểm này, cho Sawamura khen hay, dù sao điều này cũng không phải Sawamura rơi vào cảnh khốn khó. Cần phải cố gắng lên cổ vũ thời điểm, vì lẽ đó vừa bọn họ lựa chọn trầm mặc không nghĩ tới cuối cùng. Sawamura ném bóng thời điểm, Mima thậm chí đều có thể xuất phát chạy không cần hỏi. Này tất nhiên chính là Sawamura công lao, tuy rằng cụ thể là làm sao thao tác bọn họ cũng không hiểu, nói chung Sawamura biểu hiện rất tốt là được rồi. Sawamura, chỉnh tề khẩu hiệu vang lên thời khắc này. Seido khí thế nhảy lên tới đỉnh cao picture trên gò. Sawamura ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Mima, người bình thường khả năng không thấy được. Có thể Mima không giống nhau. Hắn nắm giữ rất tốt động thái thị lực cùng thị lực. Hắn rất dễ dàng liền bắt lấy Sawamura cái kia khiêu khích ánh mắt, ta ở nhìn chằm chằm ngươi. Xem ra, Sawamura thật giống không có cố ý nhìn về phía runner. Có thể ánh mắt hắn dư quang, liền vẫn không hề rời đi thân thể của chính mình. Mima vững tin, chỉ cần mình dám bước vào trước cướp gôn tiết tấu, cái kia Sawamura kiềm chế cầu nhất định sẽ đưa tới động không được. Một bước đều động không được đối với Hakuryu học viện tuyển thủ tới nói. Một khi lên chiếm gôn, chuyện này quả là như cá gặp nước. Tiến vào chính bọn hắn tiết tấu, bọn họ không chủ động tìm picture phiền phức coi như tốt, giống như vậy, bị Sawamura kiềm chế một bước đều động không được. Cũng thật là uất ức Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki huấn luyện viên. Cuối cùng từ trước thất bại, khôi phục như cũ ở mưu kế lên, bại bởi Kataoka. Để hắn rất không cam tâm, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là tiến công Sawamura kiềm chế. Xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở nghĩ. Hắn cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu Sawamura ném đệ nhị cầu thời điểm, Takehara dùng ban, binh, cầu bị chạm đi ra ngoài, lăn xuống hướng về gôn một Yuki tiến lên tiếp cầu. Sawamura đến gôn một lấp chỗ cùng lúc đó, Mima chạy hướng về phía gôn hai Yuki tiếp được cầu, ném cho Sawamura, ao, cái thứ nhất cho ao, thuận lợi bắt có thể Mima từ gôn một đến gôn hai một ao. Gôn hai có người, Sawamura cười khổ, thực sự là lợi hại. Seido khu nghỉ ngơi Chris sắc mặt cũng theo trịnh trọng lên, vẫn là phát hiện. Một bên Aota bộ trưởng phát triển chính mình tiểu bạch đặc sắc, chủ động hỏi, phát hiện cái gì? Chris nói, Sawamura hoàn mỹ kiềm chế làm sao? Cái kia kiềm chế là có kẽ hở, cùng với nói toạc chán, phải nói hạn chế càng chuẩn xác chút, bởi vì Sawamura là tay trái picture. Vì lẽ đó thân thể của hắn là đối diện gôn một. Coi như dùng con mắt dư quang cũng có thể nhìn thấy gôn một runner hướng đi, vì lẽ đó hắn có thể toàn bộ hành trình quản chế runner động tác, nhưng cũng giới hạn với gôn một mà thôi. Đối mặt gôn hai cùng gôn ba, Sawamura là không làm được như vậy, điều này cũng làm cho đối phương cướp gôn cơ hội. Sasaki, huấn luyện viên, có chút tuổi trẻ, xem ra cũng không có Kataoka đến cáo già, nhưng hắn xem thi đấu năng lực cùng sức quan sát cũng không kém, hắn đã bắt đầu dần dần hiểu rõ Sawamura thực lực. Cũng lập ra đối sách tin tưởng lần sau giao thủ, Hakuryu học viện nhất định sẽ không như thế bị động đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại thi đấu catcher vị trí. Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu không cần chú ý. Còn có ta có thể giám thị runner. Ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi, ta tin ngươi. Pitcher trên gò, Sawamura cũng không nói gì. Hắn liền nhìn Miyuki một chút. Miyuki học tập đã hiểu ý của hắn, được. Hai người cũng không nhiều hơn nữa khách sáo cái gì. Chuyên tâm đối phó Kitaoji, Miyuki vừa quan sát Kitaoji, một bên lưu ý gôn hai Mima động tác, hắn liền phát hiện Mima cùng trước như thế. Lấy một loại chậm chậm gia tốc tiết tấu, bắt đầu hướng về gôn ba phương hướng nhúc nhích, cứ việc Mima cách chiếm gôn còn rất gần. Có thể Miyuki không tên liền cảm giác Mima muốn cướp gôn, có muốn hay không kiềm chế một hồi. Cái ý niệm này ra hiện tại Miyuki trong đầu, liền bị hắn ném ra sau đầu, hắn không có Sawamura kinh nghiệm. Cũng không xác định lúc nào mới là kiềm chế Mima thời cơ tốt nhất, có điều không liên quan. Không thể kiềm chế, hắn còn có thể xúc giết nghĩ. Hắn cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, hắn như thường lệ tiết tấu đến ném bóng. Xem ra thật giống sốt ruột muốn bắt dưới chai mấy ở hắn động đồng thời. Mima cũng theo chuyển động. Hắn thật giống như một thớt chạy băng băng tuấn mã. Tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn nhanh. Thật nhanh, coi như có chuẩn bị tâm lý. Miyuki cũng không nhịn được sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn sai thân. Tránh ra nguyên lai catcher vị trí. Từ lệch khỏi góc ngoài vị trí tiếp cầu, ném cho gôn ba Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi. Sasaki sắc mặt trắng bệch, bị lừa rồi. Trước, Sawamura cùng Miyuki liền chơi đùa như thế một tay. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên dở lại trò cũ, lúc này mới thứ nhất cầu a. Đồng, Miyuki tiếp cầu sau khi trực tiếp truyền tới Masuko trong tay. Masuko nhìn xông lên Mima, trực tiếp đem găng tay hướng về thân thể hắn đụng vào đi, ô ha ha. Đối mặt Masuko xúc giết, Mima trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Hắn trực tiếp nghiêng người tránh ra Masuko găng tay. Masuko một mặt mờ mịt. Thực ở không nghĩ tới, còn có loại này thao tác, cũng may hắn cũng coi như thân kinh bách chiến. Phản ứng khá là đúng lúc. Vội vã xoay người lại đánh về phía Mima. Mima một cái cất bước tránh ra Masuko găng tay, sau đó một cước đạp ở chiếm gôn lên, xếp. Làm trọng tài biên tuyên bố kết quả này thời điểm, toàn trường đều sôi trào, đặc sắc, quá đặc sắc. Đối mặt Sawamura cùng Miyuki liên thủ bố trí cạm bẫy, Mima dĩ nhiên là tránh thoát đi tới nơi này, phổ cập một cái bóng chày quy tắc. Vậy thì là xem thời điểm tranh tài. Mọi người thường thường có như vậy nghi hoặc, có lúc catcher chỉ cần găng tay tiếp cầu, chân đạp chiếm gôn là có thể phong sát runner, mà có lúc thì lại muốn tác runner. Runner mới coi như ao, đây là tại sao vậy chứ? Vậy thì muốn xem runner có phải là bị bức ép đi tới, nói thí dụ như đập bóng viên đem cầu đánh ra đi. Cái kia gôn một runner là nhất định phải đi tới đến gôn 2, vào lúc này catcher tiếp cầu. Tình sớm chiếm lĩnh chiếm gôn thì lại runner trực tiếp out, lại ném về cho gôn một tính double out gôn 1. Không cần thiết xúc giết, chỉ cần catcher tiếp cầu đồng thời, thân thể bất luận cái nào vị trí đụng chạm đến chiếm gôn đều tính đập bóng viên out. Còn có một trường hợp chính là hiện tại loại này. Runner đơn độc cướp gôn tình huống thì lại nhất định phải tác runner mới có thể làm cho hắn out. Major League tránh né xúc giết cẩm tập bên trong thì có một cái runner, đối mặt ba cái cát trơ giáp công, vẫn như cũ thành công chiếm gôn. Ví dụ đương nhiên, thông thường mà nói, muốn là làm được rất khó. Bây giờ Mima liền biểu diễn như thế một cái đặc sắc tránh né súp giết cướp gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.